ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng xách theo chiếc bánh bao lớn nóng hổi, lại nói, ba ơi, ăn chiên. Ừ, ăn chiên, Trung Cẩn đồng ý, từ lần trước bị bệnh ăn bánh bao chiên giòn. Bé đã thích món này, Trung Cẩn thấy nó tốt hơn nhiều so với những đồ ăn vặt linh tinh bé hay ăn. Nên thường chiên cho bé một ít, để vào lọ bánh kẹo mang đến đồn cho bé ăn. Không biết bé Lan truyền kiểu gì ở đồn. Sau này có một ngày, Trung Cẩn phát hiện nhà ăn cư nhiên có bánh bao chiên. Từ đó về sau gần như ngày nào cũng có một đĩa bánh bao chiên. Nhưng có lẽ bánh bao không giống nhau. Trung Cẩn thấy bánh bao chiên ở nhà ăn không ngon bằng. Tiểu Đồng cũng thấy vậy. Ăn được hai lần bé không thích ăn bánh bao chiên ở căng tin nữa. Sau đó món bánh bao chiên đột nhiên biến mất khỏi thực đơn nhà ăn. Xách bánh bao về nhà, quẹt thẻ vào cổng khu dân cư, Trung Cẩn nói với bé. Hôm nay con ở nhà với dì Lương, ngoan nhé, ba sẽ xem con qua camera. Có chuyện gì con gọi điện thoại cho ba, được không? Vâng ạ, Tiểu Đồng ôm bánh bao trong lòng, nhỏ giọng đáp ứng, đứa bé này bình thường nhìn nghịch ngợm vậy thôi. Thực ra cũng không hay quấy phá vô cớ, tuy mới 3 tuổi, nhưng Trung Cẩn nói chuyện có lý. Bé cũng nghe hiểu, Trung Cẩn vỗ vỗ đầu bé. Con ngoan, đến dưới lầu nhà, Tiểu Đồng đột nhiên ôm cổ Trung Cẩn, tựa cằm lên vai anh, lặng lẽ dùng mu bàn tay lau lau nước mắt. Trung Cẩn biết bé khóc, lòng anh cũng nghẹn lại, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Rồi sẽ có lúc chia ly, sau này bé sẽ đi nhà trẻ, tiểu học, đại học, sẽ đi học và làm việc ở thành phố khác, thậm chí quốc gia khác. Mối liên kết giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng ít đi. Cả hai đều cần phải thích ứng với mỗi lần tạm biệt. Có bảo mẫu rồi, vào nhà liền cảm thấy khác hẳn. Buổi sáng hai cha con thay đồ ngủ đã được giặt sạch sẽ. Phơi trên ban công, trong nhà thoang thoảng mùi thịt thơm. Dì Lương xoa tay từ trong bếp đi ra. Cúi người, thân thiết hỏi, con là Tiểu Đồng phải không? Dì là dì Lương, Tiểu Đồng đứng ở cạnh cửa ngoan ngoãn chào. Chào dì ạ, con là một Trung Vân Đồng. Trung Cẩn đang thay giày. Nghe vậy, dừng lại động tác cởi dây giày. Ai dạy con nói như vậy? Nói con là Trung Vân Đồng là được rồi. Không cần, một, nhưng chú Hề cũng nói như vậy mà. Tiểu Đồng nghiêm túc giải thích. Trung Cẩn hỏi, sao con lại quen chú Hề? Chú ấy dạy không đúng đâu. Dì Lương cười hiền hỏi. Tiểu Đồng nói là bài hát thiếu nhi phải không? Nói rồi còn hát theo. Tôi là một chú Hề. Tài bôi phấn rất tài. Tiểu Đồng cũng giọng điệu kỳ quái hát theo. Tôi muốn sơn ngôi nhà mới. Sơn thật là xinh đẹp. Trung Cẩn nhìn hai người đột nhiên hát lên. Trong lòng bội phục vô cùng. Không hổ là gì có 15 năm kinh nghiệm trông trẻ. Kiến thức phong phú thật. Cái gì cũng tiếp lời được. Đợi Trung Cẩn chiên bánh bao xong mang ra. Trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng thịnh soạn. Một nồi canh sườn khoai mài thơm nước mũi. Ngô non luộc, bí đỏ và canh trứng. Còn có cải thìa luộc. Một đứa bé mỗi ngày lang thang ở các quán ăn nhanh buổi sáng. Chưa từng ăn một bữa sáng tử tế, phát ra một tiếng kinh ngạc đầy cảm xúc. Hoa, Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, ăn món cơm trộn yêu thích nhất của mình, trộn sườn khoai mài ngô bí đỏ vào nhau. Ăn rất ngon miệng, dì Lương thường xuyên gắp thêm rau xanh cho bé. Bé cũng ăn, thỉnh thoảng làm rơi ra bàn. Dì Lương cũng lập tức dọn dẹp. Trung Cẩn không cần lo cho con. Cũng ăn một bữa cơm thoải mái nhất từ trước đến nay. Vừa ra đến cửa, Trung Cẩn sợ bé lại khóc. Chuẩn bị thừa lúc bé ở trong phòng lặng lẽ ra ngoài. Bị dì Lương gọi lại. Trung tiên sinh, anh ra cửa tốt nhất vẫn nên chào bé một tiếng. Tuy ăn đầu không quen, nhưng sau này sẽ quen thôi. nếu lần nào cũng lén lút đi khi bé không chú ý. Sau này bé sẽ càng thiếu cảm giác an toàn, nhìn anh cũng sẽ càng chặt chẽ hơn. Trung cần nhớ lại hồi nhỏ, bố mẹ anh mới bắt đầu sự nghiệp, mẹ là chủ, bố là kế toán, trời chưa sáng đã phải rời nhà. Sau này Trung Cần và em gái sợ bố mẹ lại đi. Thậm chí còn đặt đồng hồ báo thức 5 giờ sáng, chuyên môn dậy sớm ngồi canh bố mẹ. Khi đó anh cũng hy vọng, bố mẹ dù có đi trước cũng có thể nói với anh một tiếng tạm biệt là tốt rồi. Trung Cần cảm thấy lời dì Lương nói rất có lý. Anh đi vào phòng chào tạm biệt Tiểu Đồng. Bé đang bôi, son môi, lên miệng, bé quay đầu lại, xua tay với Trung Cần, chu cái miệng nhỏ đỏ chót. Tạm biệt ba, con cũng phải đi làm. Bé cầm chiếc túi da nhỏ đeo lên cánh tay, làm ra vẻ chuẩn bị đi làm. Trung Cần rất phối hợp. Ừ, vậy con lái xe cẩn thận nhé. Vào đồn công an, Trung Cần đi thẳng đến văn phòng Cốc Nhạc. Cốc Nhạc đang ăn bún xì sụp. Thấy Trung Cần bước vào, bị sặc một chút, ớt sa tế sặc lên cổ họng, nước mắt cũng ho ra. Trung Cần tự mình rót một cốc nước đưa cho anh ta. Uống nước đi, cảm ơn, Cốc Nhạc nhận lấy nước. Uống nửa cốc, lúc này mới cảm thấy cổ họng hơi dễ chịu hơn. Trưởng đồn có việc gì sao? Cốc Nhạc hỏi. Trung Cần nhìn mười mấy màn hình theo dõi thiên nhãn trước mặt Cốc Nhạc. Từ phía sau lấy ra một cái máy tính bảng và sạc đưa cho anh ta. Cốc Nhạc không hiểu ra sao. Cái gì đây? Trung Cần, đây là hình ảnh theo dõi nhà tôi. Anh để nó bên cạnh. Rảnh thì liếc mắt nhìn một cái. Dù sao cả ngày anh cũng xem theo dõi. Cũng không kém cái này. Đúng rồi. Tiểu Đồng từ hôm nay tạm thời không đến đồn công an. Bé ở nhà với bảo mẫu. Anh muốn nhìn bé có thể xem qua camera. Cốc Nhạc, đúng là anh xứng đáng làm trưởng đồn. Chiều này anh cũng nghĩ ra được. Mà Tiểu Đồng hoàn toàn không biết gì về việc mình bị theo dõi. Dì Lương đang phơi quần áo nhỏ của bé trên ban công. Bé liền bám vào cửa lùa ban công. Mắt to tò mò nhìn ra ngoài. Dì Lương cười hiền nhìn qua. Ôi, đây là bạn nhỏ nhà ai thế? Là con, một Tiểu Đồng. Dì Lương lại hỏi. Tiểu Đồng, Đồng, con có muốn thử giặt quần áo không? Tiểu Đồng gật đầu lia lịa. Giặt hay không giặt không quan trọng. Bé chủ yếu muốn nghịch nước. Dì Lương kê ghế rửa mặt của Tiểu Đồng lại đây. Bảo bé đứng lên ghế. Kiên nhẫn dạy bé, làm thế nào xoa xà phòng lên quần áo, dùng hai bàn tay nhỏ nắm quần áo xoa qua xoa lại. Quần áo sẽ sạch, Tiểu Đồng xoa đầy tay bọt, hỏi, sao không cần giặt máy à? Dì Lương vừa giặt đôi giày nhỏ của bé vừa nói, con nói máy giặt hả? Nhà mình không có nhiều đồ, dì giặt tay cho con, xà phòng xoa quần áo sạch nhất, mặc cũng thoải mái nhất. Giặt xong quần áo phơi trên ban công, dưới ánh mặt trời một hàng váy nhỏ áo thun đủ màu sắc. Tiểu Đồng xoay người vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc áo khoác thể thao của ba. Bang, một tiếng ném xuống trước mặt dì Lương. Con muốn giặt, dì Lương cười ha hả nhét áo khoác của Trung Cần vào máy giặt. Quần áo của ba dùng máy giặt giặt thì tốt hơn. Giặt xong quần áo, dì Lương phải đi chuẩn bị bữa trưa. Bảo Tiểu Đồng ngồi trên thảm, dựa vào con thỏ lớn xem phim hoạt hình. Trung Cẩn đã dặn, mỗi ngày chỉ cho bé xem nửa tiếng phim hoạt hình. Dì Lương đặt đồng hồ đếm ngược 1 tiếng rưỡi trên tủ lạnh. Dì Lương từ bếp đi ra, bưng gần nửa chậu cherry lại, đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt Tiểu Đồng. Đồng Đồng, tự con ăn hoa quả nhé. Dì đưa cho Tiểu Đồng một cái bát nhỏ. Hạt quả không được nuốt đâu. Nhả vào cái bát này nhé. Tiểu Đồng mắt dán vào tivi. Duỗi tay lấy một quả cherry bỏ vào miệng. Nhai nhai, mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi. Nhai xong thịt quả liền nhả hạt vào bát nhỏ. Động tác rất thành thạo. Từ đầu đến cuối mắt cũng không rời khỏi màn hình tivi. thấy bé biết tự nhả hạt, dì Lương lúc này mới quay người vào bếp. Các đồng chí cảnh sát ở đồn rất nhanh đã biết Tiểu Đồng và Bảo Mẫu ở nhà. Giao cho Cốc Nhạc xem camera, liền không ngừng có người vào văn phòng xem. Nhiều Thi Thi và Tiểu Vương vừa đi làm nhiệm vụ về, còn mang nho cho Tiểu Đồng. Lát nữa về đồn sẽ biết tin sét đánh ngang trời này. Tiểu Đồng lại không đến đồn công an. Hai người họ không cam lòng chạy vào văn phòng Cốc Nhạc. Có tìm được bằng chứng Bảo Mẫu bắt nạt Tiểu Đồng không? Cốc Nhạc chỉ vào cái máy tính bảng cắm điện dựng cứng đờ một bên. Khá tốt, giống như một cậu ấm ăn chơi trác táng. Trên màn hình, bé con dựa vào người con thỏ lớn, đôi chân ngắn nhỏ bắt chéo. Trong tầm tay bày những quả cherry to ít nhất 3 g trở lên. Thậm chí còn có bát nhỏ chuyên đựng hạt. Nhị đại của đồn họ bây giờ cũng sống cuộc sống thần tiên rồi. Nhiều Thi Thi lấy nho ổn định giá mình mang về ra. Rửa sạch chia cho mọi người ăn. Mọi người vừa ăn nho vừa xem camera vừa tán gẫu. Đột nhiên camera vang lên tiếng đồng hồ đếm ngược. Dì từ bếp chạy ra, nói với Tiểu Đồng hết giờ rồi, không được xem phim hoạt hình nữa. Rồi tắt tivi. Tiểu Đồng nằm trên người con thỏ lớn một lát, thấy chán, đá đá chân ngắn ngồi dậy. Bé ngồi trên thảm, ngẩn người một lúc, rồi lại bò dậy khỏi thảm, chạy đến cửa sổ sát đất, quỳ gối trước cửa sổ, tay nhỏ chống cửa sổ, cô đơn nhìn ra ngoài. Nhớ ba rồi, Nhiều Thi Thi nói, Tiểu Vương nói, chắc xem một lát không thấy ba thì cũng về thôi. Nhưng mãi đến khi họ ăn hết một chậu nho, Tiểu Đồng vẫn quỳ gối trước cửa kính sát đất. Cái đầu nhỏ bé, cô độc quỳ trước cửa sổ lớn, trông đặc biệt cô đơn. Ôi, tôi không được rồi, tôi phải gọi trung sở đến xem. Con bé đáng thương quá. Nhiều Thi Thi ngoài miệng nói vậy, nhưng không nhúc nhích. Cô tạm thời vẫn chưa có gan đi tìm Trung Cẩn. Nhưng Cốc Nhạc lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau, Trung Cẩn và anh ta trước sau đi vào. Thật đáng thương. Cốc Nhạc chỉ vào camera cho Trung Cẩn xem. Buổi chiều anh đón bé về đi. Dù muốn để bé ở nhà một mình, cũng cần một quá trình thích ứng. Để đánh thức lương tâm Trung Cẩn, Tiểu Vương nhanh chóng thêm một câu. Quỷ ở đây nửa ngày rồi, vẫn không nhúc nhích. Trung Cẩn bình tĩnh nhìn camera, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ cảm xúc. Rất lâu sau, anh giơ ngón tay chỉ vào một chỗ trên kính. Chỗ này, phóng to. Cốc Nhạc làm theo lời Trung Cẩn, khóa vào điểm đó, liên tục phóng to hình ảnh, cho đến khi hình ảnh ban đầu mờ ảo thành một điểm hiện rõ trước mắt mọi người. Đây là cái gì? Tiểu Vương hỏi. Cốc Nhạc đỡ kính, bọt biển tinh nghịch, phim hoạt hình. Nhiều Thi Thi, đây là tivi nhà đối diện mà. Cô cười gượng hai tiếng, đứa bé này, ha ha, hóa ra là đang xem phim hoạt hình. Ha ha, Trung Cẩn khoanh tay, mặt không biểu cảm hỏi, hôm nay các người có phải rất rảnh không? Các đồng chí cảnh sát nhanh chóng chuồn đi, cô bé danh ma này. Ai ngờ nó quỷ ở đó là để lén xem tivi nhà hàng xóm chứ. Thật là bị nó hố, không nhẹ, mà cô bé danh ma hoàn toàn không biết gì về điều này. Khi nhìn thấy bọt biển tinh nghịch và Patrick Star thổi ra hai quả bong bóng xà phòng hình mỡ lợn, đã che miệng ha ha ha cười thành tiếng. Trong khu Phúc Đỉnh có một trung tâm trò chơi trẻ em rất lớn. Trung Cẩn không đưa Tiểu Đồng đến đó. Mấy lần đi ngang qua, nhìn thấy trẻ con chơi ở khu vui chơi, các phụ huynh ngồi trên ghế dài bên cạnh tán gẫu. Anh không muốn tụ tập ở đó tán gẫu, một mình đứng chờ thì lại càng kỳ lạ. Cũng may Tiểu Đồng chưa đòi đi chơi, nên hai cha con đều bỏ qua trung tâm trò chơi này. Thà đi chơi ở trung tâm thương mại xa hơn một chút. Nhưng dì Lương rất thích chỗ này. Chiều nào dì cũng đưa Tiểu Đồng đến đây chơi. Trước khi đến, dì đều nhắn tin báo cho Trung Cẩn một tiếng. Trung tiên sinh, tôi đưa Tiểu Đồng xuống lầu chơi. Đôi khi còn chụp mấy tấm ảnh và quay video Tiểu Đồng chơi gửi cho anh. Tiểu Đồng thoát khỏi khu vực camera theo dõi. Trung Cẩn vẫn không yên tâm. Anh lén hỏi Tiểu Đồng, lúc chơi bên ngoài có bị ai bắt nạt gì không? Tiểu Đồng đều nói không có. Còn bảo Trung Cẩn mua cho bé xô nhỏ và xẻng. Bé muốn đào cát, vốn dĩ không thể ở bên con. Trung Cẩn rất áy náy. Bây giờ đối với yêu cầu mua đồ chơi của Tiểu Đồng đều là có cầu tất ứng. Tiểu Đồng muốn mua xô đào cát. Trung Cẩn trực tiếp, đầu tư lớn, mua cho bé cả bộ đồ chơi nấu ăn ở hố cát. Trừ xô và xẻng nhỏ, còn có nồi niêu song chảo, gáo múc, bếp lò nhỏ, thậm chí cả tủ lạnh và lò nướng. Thủ công cũng đặc biệt hoàn hảo, chỉ riêng cái tủ lạnh thôi. Thiết kế chi tiết chính là bản thu nhỏ 1/10 của tủ lạnh thật. Chia ngăn lạnh đông, mở cửa tủ lạnh đèn nhỏ còn sáng. Các vách ngăn và ngăn kéo bên trong đều có thể lấy ra riêng. Bộ đồ chơi này kích thước rất lớn. Hôm nay dì Lương kéo một bao đồ chơi lớn ra cửa. Gặp mấy người hàng xóm đã quen. Còn hỏi dì có phải muốn chuyển nhà không? Dì Lương giúp Tiểu Đồng lấy từng món đồ chơi ra bày biện xong. Ở một góc hố cát khoanh một khu nhỏ làm bếp nhỏ của bé. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để Tiểu Đồng tự chơi ở đó. Dì Lương ngồi trên ghế bên cạnh, cùng một bà mẹ khác trò chuyện về kinh nghiệm nuôi dạy con. Cách chương.